Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Hai người tới phòng tư liệu. Ngụy Chính Nghĩa mở máy chiếu La Phong trước khi chết. Đã dùng ra, tia sáng xuất phát từ máy chiếu tạo thành bức ảnh con mắt xanh. Niếp, Hành Phong nhìn xong, nhờ Ngụy Chính Nghĩa đưa cho mình bao tay. Bắt đầu nhấn, nút, mỗi lần ấn vào liền có ảnh của một con mắt khác hiện ra. Không tấm nào giống tấm nào, nhưng rõ ràng ảnh chụp mắt có màu lại chiếm đại đa số. Màu mắt khác hẳn với người thường, là người ngoại tộc. Niếp Hành Phong nhìn Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng lắc đầu. Cái này không phải tôi nói. Tôi chỉ lặp lại lời của La Phong mà thôi. Anh ta khẳng định đã nghiên cứu chuyên môn về phương diện này rồi. Nghĩ rằng người có màu mắt khác biệt thì đều là ngoại tộc. Theo suy luận này mà nói, chẳng lẽ người nước ngoài phải có bộ dạng kỳ dị sao? Tiếng nói lười biếng từ sau bay tới. Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Trương Huyền đang tựa vào khung cửa, mặt cười hì hì, sao sư phụ ra được? Ngụy Chính Nghĩa kinh hãi. Vấn đề này không quan trọng. Trương Huyền đóng cửa lại. Vừa rồi ở trong phòng tạm giam cậu một mực cúi đầu. Niếp Hành Phong không thấy được sắc mặt cậu, giờ mới phát hiện ánh mắt cậu dành đang mệt mỏi dã rời, hình như là ngủ không ngon, dụi mắt ngáp một cái. Điều này làm Niếp Hành Phong theo bản năng nghĩ đến bọn âm hồn người giấy. Có phải mệt lắm không? Anh khẩn trương, mới sáng sớm đã chơi game nên mắt hơi mỏi. Trong nháy mắt, Niếp Hành Phong vô cùng khát khao muốn đạp tiểu thần côn ra ngoài. Anh biết mà, cái tên thần kinh thô này không thể nào mệt mỏi được. Căn bản là tự mình lo lắng, anh tức giận nói, Ngụy Chính Nghĩa đang nói đến loại người có màu mắt đặc thù. Ví dụ như em và Lạc Dương, mà gia tộc nhà Ngao Kiếm là do nguyên nhân liên quan đến chủng tộc và di truyền, mắt bạc là bình thường. Vừa nói xong, trong đầu anh lóe lên cái gì đó. Hình như cảm giác được chỗ nào không? Bình thường nhưng khi muốn đào sâu vào thì lại nghĩ không ra. Mắt xanh của Trương Huyền hơi nheo lại, dường như cảm thấy khó chịu với ánh đèn chói mắt. Niếp Hành Phong vội bảo Ngụy Chính Nghĩa hạ thấp độ sáng của đèn xuống. Cường độ ánh sáng ở đây là mô phỏng theo nguyên trạng phòng làm việc của La Phong, có thể tùy ý điều chỉnh độ sáng. Ai ngờ khi hạ độ sáng xuống, Trương Huyền đột nhiên chỉ vào màn hình hô, hai người xem kìa, đồng tử màu xanh trên màn hình biến thành xanh nhạt theo ngọn đèn. Nhìn đồng tử biến hóa, Niếp Hành Phong đột ngột hiểu ra cảm giác nghi hoặc vừa nãy của mình rốt cuộc là gì. Anh vội vàng đi tới trước nút điều chỉnh ngọn đèn, tiếp tục chậm chậm điều chỉnh cường độ ánh sáng. Cường độ sáng thay đổi, đồng tử biến thành màu xanh bạc, gần với màu bạc hơn. Màu xanh nhạt bên trong dường như chỉ là phối thêm để tăng mỹ cảm, ý, rất giống mắt Giovanni. Cùng là mắt bạc, màu mắt của Giovanni tương đối nhạt hơn, cũng không có được phần sắc bén như mắt Ngao Kiếm. Cho nên Trương Huyền nghĩ tới cậu ta đầu tiên. Niếp Hành Phong phát hiện sắc mặt của Ngụy Chính Nghĩa khi nghe thấy câu này đột nhiên trở nên rất khó coi. Liền hỏi, có vấn đề gì sao? Trước khi La Phong gặp chuyện không may có gọi cho Giovanni. Trong điện thoại của, anh ta có ghi lại cuộc gọi giữa hai người, cách lúc gọi cho sư phụ khoảng nửa phút. Tôi phải kêu người đến mời Giovanni hỗ trợ điều tra thôi. Nói cách khác, nếu như lúc đó La Phong còn có thời gian để chỉnh cường độ ánh sáng, thì bây giờ đối tượng tình nghi có lẽ là Giovanni. Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhìn nhau, cùng nghĩ sự tình đang tiếp tục phát triển theo phương hướng mà bọn họ không hề mong muốn. Giovanni sau khi nói chuyện qua điện thoại với La Phong thì có đến phòng làm việc của anh ta không? Niếp Hành Phong hỏi, còn đang điều tra, theo camera giám sát của cao ốc thì không. Nhưng không thể loại trừ khả năng Giovanni leo lên bằng lối cầu thang thoát hiểm. Về phần quan hệ của bọn họ, bây giờ vẫn đang điều tra. Bọn họ hình như rất thân quen. Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong. Cả hai người đều có cảm giác này. Đêm đó trong tiệc đính hôn của Phùng Tình Tình, bọn họ đều thấy Giovanni trò chuyện rất ăn ý với La Phong. Xem ra bọn họ không chỉ là biết nhau, mà còn rất thân thuộc, cho nên mặc kệ Giovanni có liên quan đến cái chết của La Phong hay không, cũng cần mời cậu ta tới hỗ trợ điều tra. Nói không chừng Giovanni còn có thể biết một số chuyện mà La Phong không muốn để người khác biết. Nghe suy luận của Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền hỏi Niếp Hành Phong, tại sao, tôi cảm thấy phiền phức cứ từng cái một ập tới. Chủ tịch nói xem, năm nay có, phải chúng ta phạm thái tuế, một, hay không, một, phạm thái tuế, dân gian quan niệm rằng thái tuế là sao chủ một năm. Đứng đầu, trong các thần sát, quyết định sự cát, hung của năm đó, chính vì thế nên tránh phạm vào thái tuế, nếu phạm sẽ gặp điều không lành. Niếp Hành Phong nhịn cười, có tấm kim bài thiên sư là cậu đây, xem như là thái tuế, đi thì cũng phải chùn chân. Câu này giống như thuốc kích thích, làm cho tinh thần của Trương Huyền toàn bộ được vực dậy, vậy thì chúng ta đây cứ tiếp tục phạm thái tuế đi. Buổi trưa, Giovanni được mời đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, do Ngụy Chính Nghĩa phụ trách thẩm vấn. Thường Thanh và một cảnh sát khác đứng bên cạnh ghi chép. Trương Huyền ăn hamburger do đồ đệ dâng lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, quan sát tình hình bên trong phòng. Giovanni mặc âu phục của hãng Armani màu xám cho nhạt, trang phục tinh tế mà đơn giản, tô điểm cho những đường cong trên cơ thể, toát ra vẻ lão luyện. Những sợi tóc vàng óng được chăm chút kỹ lưỡng, hai chân rất yêu nhã bắt chéo, tay đặt trên đùi kẹp một điếu xì gà, nhìn qua giống như một nhân viên cấp cao đang đi đàm phán thương vụ. Giữa hai chân mày hiện ra ngạo khí cùng sự cao quý trời sinh. Nét mặt bình tĩnh, hoàn toàn không để cảnh sát vào mắt. Nhị đồ đệ là hậu duệ của gia tộc lớn, có tình cảnh nào mà chưa gặp qua cảnh cục, còn con này làm sao có thể khiến cậu ta để mắt đến. Trương Huyền gặm hamburger, phán một câu, nghe cậu miệng mồm khoe khoang. Niếp Hành Phong quét mắt nhìn cậu một cái, rất muốn biết cậu đang đứng về phía bên nào. Trương Huyền hiểu lầm ý của Niếp Hành Phong, lập tức đưa cái hamburger đã bị gặm hết một nửa cho anh, ý bảo anh ăn đi. Niếp Hành Phong từ chối. Có đôi khi thường thức vẻ mặt thỏa mãn của người yêu khi được ăn đồ ngon so với việc bản thân mình ăn còn thi thú hơn. Trong phòng thẩm vấn, Ngụy Chính Nghĩa nêu ra những lý do xin Giovanni hãy giúp đỡ phía cảnh sát phá án. Giovanni nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Thường Thanh bên cạnh thấy cậu ta có thái độ hống hách như vậy, rất tức giận, quăng gạt cái tàn thuốc xuống trước mặt cậu ta một cái bộp, nói, chỗ này là phòng thẩm vấn, xin dập thuốc đi. Giovanni không để ý đến cậu, quay đầu nhìn Ngụy Chính Nghĩa, lát sau mới miễn cưỡng nói, tôi thấy rất kỳ quái, sao lại muốn tôi giúp đỡ cảnh sát trong phòng thẩm vấn chứ? Hơn nữa cảnh sát các người hình như cũng không có quyền cấm nhân chứng hút thuốc, xin hãy hợp tác. Bị nghi ngờ, Thường Thanh cũng không tỏ ra yếu thế, nhấn mạnh thân phận của Giovanni bọn họ biết, căn bản là nhân vật đứng đầu một tổ chức tội phạm, nếu có chứng cứ đã có thể tạm giam cậu ta từ lâu, không cần chạy tới cúi đầu khom lưng cầu xin cậu ta đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Vừa nghĩ đến tình cảnh hôm nay đến công ty Giovanni và nhìn thấy cậu ta, Thường Thanh liền nổi giận. Hai tiếng đồng hồ ăn canh bế môn, vất vả không kể xiết lại nhìn thấy chùm xã hội đen, ngẫm lại mà cay. Giovanni văn bản không xem lời Thường Thanh vừa nói ra gì, tự nhiên hút thuốc như trước. Thường Thanh còn muốn nói nữa lại bị Ngụy Chính Nghĩa dùng ánh mắt cản lại. Cảnh sát bên ngoài quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn thấy một màn kia, gật đầu, tán thưởng. Xếp Ngụy từ sau khi được thăng chức lên thanh tra đã biết tu tâm dưỡng tánh, biết kềm chế hơn nhiều. Trước đây nếu đụng phải thể loại phách lối này anh ấy đã ra tay từ lâu. Đồ đệ không phải là do tu tâm dưỡng tánh tốt, mà là bị Giovanni đến nước không còn cách nào khác ấy chứ. Trương Huyền nhỏ giọng thì thầm, có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. tính tình Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối không thể nói là tốt được, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cách nào bộc phát trước. Mặt Giovanni, ở phương diện tinh thần đã không thể đấu lại Giovanni. Sau cả một quá trình bách chiến bách bại cũng không thèm tranh chấp trên đầu môi chót lưỡi với Giovanni nữa, mà trực tiếp tấn công, giống như bây giờ vậy. Mọi người giật mình nhìn, Ngụy Chính Nghĩa cúi thấp người, vươn một cánh tay cướp điếu xì gà Giovanni đang hút, sau khi dùng ngón tay dập tắt, búng gọn vào tàn thuốc, thực hiện một động tác như nước chảy mây trôi, có thể gọi là nhanh nhẹn phóng, khoáng, nhất thời bên trong lẫn bên ngoài đều hoàn toàn im lặng. Giovanni híp đôi mắt, và, mọi người có mặt đều tinh tường nhìn thấy sự ngoan lệ lóe lên trong mắt. Thường, Thanh rất kính nể nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nghĩ anh ta quả nhiên là ngọn cờ đầu giữ. Dìn Chính Nghĩa, cảnh sát bên ngoài nhìn cảnh bên trong lắc đầu, nói, lát nữa phải, khuyên sếp Ngụy mua thêm mấy phần bảo hiểm nữa. Có bảo hiểm không lo âu. Tia nhìn của hai sư huynh đệ chạm vào nhau. Mắt đối mắt một hồi, môi Giovanni cong lên, mỉm cười nói, muốn hỏi gì, hỏi đi, Ngụy Chính Nghĩa vẻ mặt bình tĩnh, thấy Giovanni chịu mở miệng, không nói nhảm nữa, trước tiên hỏi vài vấn đề liên quan đến chức nghiệp thân phận của Giovanni. Sau đó, đưa trọng tâm câu chuyện trở về chủ đề chính, hỏi, anh quen biết La Phong đã bao lâu, 2-3 năm gì đó. Anh ta từng thiết kế trang sức cho người nhà tôi. Chỉ là quen biết, không phải thâm tình, đơn giản thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ một chút. Theo tư liệu chúng tôi điều tra được hai người gần đây hay đi cùng nhau. Xin hỏi tôi đi cùng bạn bè có vi phạm điều luật nào của quý quốc hay không? Giovanni, đặt hai tay trên đầu gối. Nhàn nhạt hỏi vặn lại. Ngụy Chính Nghĩa nghẹn họng. Tên này nói tiếng Trung càng ngày càng lưu loát. Còn, miệng lưỡi sắc bén thế này, làm anh ta rất hoài niệm dáng vẻ Giovanni lúc mới đến nhà. Mình, trong khi cự tuyệt và sợ hãi mọi người xung quanh vẫn không hề mất đi kiêu. Ngạo, nói cũng không nói nhiều, có đôi khi không nghĩ ra từ gì để nói thì sẽ bộc lộ vẻ. Mặt đáng yêu, hơn bây giờ nhiều, không trực diện đối đầu với cậu ta. Ngụy Chính Nghĩa tiếp tục hỏi, tối hôm qua La Phong bị giết trong phòng làm việc của mình. Anh biết chưa, người của tôi vừa cho tôi biết. Thật đáng tiếc, anh ta trước khi chết có nói chuyện điện thoại với anh. Ngụy Chính Nghĩa nhìn thẳng vào Giovanni, hỏi từ câu từng chữ. Anh ta nói với anh chuyện gì? Tiếng nói trầm thấp, vô hình tạo áp lực lên người nghe. Niếp Hành Phong nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy Ngụy Chính Nghĩa đã trưởng thành rất nhiều. Không còn là, thằng nhóc nóng đầu cái gì cũng không hiểu chỉ sợ ma quỷ tới chết. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, anh đã ngây ngẩn cả người. Trước mắt hiện lên một ít hình, ảnh lúc mới quen biết Ngụy Chính Nghĩa. Rất mơ hồ, rất khó khăn mới liên kết lại với nhau, hình thành nên một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Trong ký ức đó hình như còn có Trương Huyền, tiểu thần côn cố tình trêu chọc Ngụy Chính Nghĩa, lòng dạ Niếp Hành Phong rối bời. Thế nào lại không thể nhớ nổi đoạn ký? Ước đó xảy ra khi nào? Cánh tay bị khều, Trương Huyền ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Niếp Hành Phong lắc đầu. Để chứng minh mình không có việc gì. Ổn định lại tâm tình. Chú ý nghe Giovanni trả lời. Không có gì, chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu. Sau đó hẹn nhau cuối tuần cùng đi ăn tối. Thôi, ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện này chứ? Lúc đó giọng điệu của anh ta thế nào? Rất bình thường, anh có cảm thấy tâm trạng anh ta gần đây có dao động gì không? Hay là có hành vi bất thường gì đó? Không, tôi đã nói từ đầu đấy thôi. Chúng tôi không thân quen lắm. Sau khi nhận điện thoại của La Phong, anh đi đâu? Về nhà, có người làm chứng không? Đi sâu vào trọng tâm vấn đề. Sắc mặt Giovanni chậm chậm trầm xuống, thu hồi lại, phong cách ưu nhã lúc đầu, lạnh lùng nói, cậu cảnh sát, ngữ điệu bây giờ của cậu, hình như đang xem tôi là kẻ tình nghi để thẩm vấn đó. Những câu này đều là câu hỏi thông thường, những người từng hỗ trợ cho bọn tôi đều Được hỏi vậy, Ngụy Chính Nghĩa trả lời đúng mực. Không có, nói cách khác nếu lúc đó anh đến phòng làm việc của La Phong. Cũng có khả năng, nghe Ngụy Chính Nghĩa suy đoán. Giovanni quắc mắt đứng lên, cười nhạt, cảnh sát, Ngụy, nếu như cậu đang xem tôi là người bị tình nghi thì liền đem chứng cứ ra đây. Bằng không thì đừng dùng giọng điệu này để nói lời khách sáo. Tôi có thể kiện cậu tôi. Phỉ báng, chúng tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Công tước, anh quá lời rồi. Sắc mặt Giovanni trong nháy mắt âm trầm xuống. Hiển nhiên là chưa thích nghi với cái xưng hô công tước kia. Ngụy Chính Nghĩa cho tới bây giờ vẫn chưa từng xưng hô như. Vậy với cậu ta rất ghét nhìn thấy bộ mặt của Ngụy Chính Nghĩa khi làm việc. Ngày hôm nay nếu không phải chừa mặt mũi cho Ngụy Chính Nghĩa. Cậu ta còn lâu, mới đến cục cảnh sát, ai ngờ sẽ bị thẩm vấn ở vị trí một kẻ tình nghi. Giovanni cười, khẩy, cậu ta mà thật sự muốn giết người, chỉ sợ La Phong tan biến vào hư không cũng, không ai phát hiện ra, đối với một kẻ từ nhỏ lớn lên trong gia tộc Bóc Gia. Làm cho một kẻ khác không còn xuất đầu lộ diện có rất nhiều cách, nếu như còn bị cảnh sát đào ra. Được vậy thì cậu ta không cần lan lộn trong giới xã hội đen nữa. Lười đấu đá với Ngụy Chính Nghĩa, Giovanni xoay người rời đi. Ngụy Chính Nghĩa giang tay ngăn cậu ta lại. Tôi vẫn chưa hỏi xong, hết thời gian rồi, tôi còn có việc. Giovanni đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói, muốn tạm giam tôi thì lấy chứng cứ ra đây. Anh đây là cái thái độ gì vậy? Thường Thanh ở bên cạnh nhìn không nổi nữa. Đưa tay ra, muốn đấm Giovanni quay, trở về chỗ ngồi, vừa đúng lúc Ngụy Chính Nghĩa tiến ra phía trước, kịp thời ngăn hai, người ra, cú đấm của Thường Thanh rơi trên vai Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa, không để ý, nói với Giovanni, anh muốn chứng cứ chứ gì? Tôi lập tức lấy ra cho anh. Xem, Giovanni ngẩn ra, bị Ngụy Chính Nghĩa kéo trở về ghế. Trương Huyền ở bên ngoài, thấy rõ, len lén cười, đại đồ đệ rất biết cách bao che khuyết điểm nghen. Cảnh sát tội, phạm chung một nhà, Niếp Hành Phong liếc mắt xem sắc mặt Trương Huyền, thấy trên khóe miệng cậu còn dính vụn bánh, rất bất đắc dĩ đưa tay lau giúp cậu. Rất nhanh, máy chiếu dự phòng đã chễm chệ trên mặt bàn phòng thẩm vấn. Giovanni, hơi kỳ quái nhìn Ngụy Chính Nghĩa, thấy anh ta loay hoay một lúc, một hình chiếu đồng, tử phóng rất to hiện lên trên vách tường trước mặt, Ngụy Chính Nghĩa còn điều chỉnh cường độ sáng của đèn, nhìn mắt bạc trên tường. Anh ta nói, đây là gợi ý mà La Phong trước khi chết đã để lại cho chúng tôi. Anh không cảm thấy con mắt này rất quen. Sao, Giovanni hơi bối rối, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, như là đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất nhanh đã im ắng lại. Ngụy Chính Nghĩa ở cùng cậu ta đã lâu, rõ như lòng, bàn tay những động tác nhỏ của cậu ta, thấy loại phản ứng này, chỉ biết rằng cậu ta đang có điều suy nghĩ. Ngay sau đó liền hỏi, có phải là anh hay không? Giovanni đã khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên, cảnh sát Ngụy hỏi vậy đã nói lên được rằng cậu không có cách nào chứng minh chủ nhân của con mắt này là tôi. Đúng chứ, tên này đầu óc vận động thật nhanh, phát hiện Giovanni biết một ít nội tình, Ngụy Chính Nghĩa lại càng không tình nguyện buông cậu ta ra, nói, trong những người La Phong quen biết, số người có mắt màu bạc không nhiều. Mà gần đây anh ta gặp nhiều, nhất cũng chỉ có anh, vậy cũng không thể chứng minh tôi là chủ nhân của con mắt này. Vậy thì anh có ấn tượng gì với con mắt này không? Không có, miệng tên này kín như chai ngậm ngọc, tách thế nào cũng không mở được. Ngụy Chính Nghĩa không thể làm gì khác hơn là nói, La Phong ngoại trừ việc thiết kế trang sức còn tinh thông cả việc thông linh. Anh ta rất thành thạo với mấy chuyện linh dị thần quái. Có, từng đem đề tài này ra nói với anh chưa? Có à, chuyện này là lần đầu tiên tôi nghe tới đó. Tôi không có hứng thú với đời sống riêng tư của người khác. Thường Thanh bên cạnh càng nghe càng tức giận, trực giác nhận định rằng tên kia có liên quan đến cái chết của La Phong. đang định phản bác lại cậu ta thì bên ngoài liền có tiếng đập cửa, một viên cảnh sát dẫn hai người đến. Ngụy Chính Nghĩa biết, một người là bác sĩ tư của Ngao Kiếm, Lạc Dương, người đàn ông ngoại quốc còn lại gần đây mới xuất hiện. Tên là Nêu, phụ trách chăm lo đời sống hàng ngày và việc làm ăn trong gia tộc của Ngao Kiếm, thân phận đại loại có thể xem là quản gia của Ngao Kiếm. Sau khi gia tộc Bóc ra rời công việc làm ăn sang đây, Ngụy Chính Nghĩa chưa bao giờ nới lỏng việc giám sát bọn họ, thấy bọn họ tới đúng lúc như vậy. Ngụy Chính Nghĩa cười nhạt, nếu nói trong lòng bọn họ không có quỷ anh có chết cũng không tin. Sắc mặt Giovanni bình thản, dường như không ngờ sẽ gặp Lạc Dương và Nêu. Trương Huyền đi theo phía sau Nêu, rất nhiệt tình quấn lấy bọn họ giả là chào. Tin tức của mấy người nhanh thật, những lời này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nêu mỉm cười, cảnh sát túc trực, ở công ty chúng tôi suốt 2 giờ. Ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng công ty, nếu như chỉ là giúp cảnh sát phá án, không cần huy động lực lượng như vậy đến mời thiếu gia nhà. Chúng tôi đến cục cảnh sát chứ? Thường Thanh tức xém xỉu, bọn họ đợi ở công ty Giovanni lâu như vậy căn bản là bởi vì Giovanni không gặp, hại bọn họ phải uống gió trong đại sảnh. Cậu chưa nói Giovanni cản trở người thi hành công vụ thì thôi. Mấy người này còn dám tới đây nói tầm bậy, tầm bạ, căn bản là, chỗ này ro bị khuyết. Lạc đoán chắc là hỏi Nêu đến đây làm gì, đón thân chủ của tôi về. Nêu móc danh thiếp ra đưa cho Ngụy Chính Nghĩa. Tôi là luật sư riêng của cậu ấy. Tôi nghĩ cảnh sát Ngụy hẳn là hiểu rõ luật pháp của quý quốc hơn tôi, thân chủ của tôi chỉ là hỗ trợ điều tra. Các anh đưa cậu ấy vào phòng thẩm vấn. Đã là sai trình tự tư pháp rồi. Ngụy Chính Nghĩa nhìn thoáng qua danh thiếp của Nêu. Làm thế nào mà mấy kẻ bại hoại này tên nào cũng miệng lưỡi sắc bén vậy chứ? Bất quá cũng biết rằng cách làm của mình không hợp nguyên tắc. Nếu như phía bên kia truy cứu, sẽ phiền phức lớn. Thế nhưng cứ thả Giovanni như vậy, anh ta thật không cam tâm. Nói, chúng tôi còn một số vấn đề muốn công tức xác nhận. Xin hãy hợp tác, xin lỗi, đã đến giờ tôi phải đi gặp khách hàng. Giovanni nhàn nhạt nói, có vấn đề gì, thì lần sau hỏi tiếp nhé. Lần sau có thể tìm được anh mới là lạ đó. Ngụy Chính Nghĩa nén giận, nói, sẽ không, mất của anh bao lâu đâu. Hỗ trợ cảnh sát phá án chính là tận trách với nghĩa vụ của công dân. Cảnh sát Ngụy, hình như cậu đang nhầm lẫn một chuyện. Tôi không phải là công dân của đất nước này. Giovanni mỉm cười, Ngụy Chính Nghĩa thấy nụ cười đó quá sức thiếu đánh. Nếu như là ở nhà, anh ta tin chắc mình đã tung ra một đấm rồi. Nhưng mà trước mặt luật sư, anh ta vẫn có chút kiêng dè, chỉ có thể dõi theo bóng Giovanni theo Nêu và Lạc Dương đi ra. Trương Huyền đuổi theo, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi Nêu, cậu có rất nhiều chứng, chỉ giấy phép đúng không? Nêu có ấn tượng rất tốt với Trương Huyền và Niếp Hành Phong. Lúc nói chuyện với bọn, họ vẻ mặt dịu lại, rất lễ phép cúi người. Nói, cũng không nhiều nhưng những loại thực dụng thì đều có cả. Trương Huyền vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nghĩ lại mấy tên nhà mình nuôi. Hình như không, có ma nào xuất sắc được bằng Nêu. Thế quay đầu nói với Niếp Hành Phong, tôi cũng muốn có quản gia N thứ trong một. Cũng chẳng phải khó tìm, nếu như cậu không ngại trả cho người ta N phần tiền lương. Lời này vu vơ đâm trúng vào tử huyệt của Trương Huyền. Cậu mấp máy môi, không nói nữa. Lạc Dương cũng sang chào hỏi bọn họ, thì ra Niếp tiên sinh các anh đã ở đây từ trước, cũng đến giúp cảnh sát phá án sao? Vẻ mặt Lạc Dương hơi ngạc nhiên, cứ như là vừa rồi bước vào căn bản không phát hiện ra bọn họ. Trương Huyền tức tối, sự tồn tại của bọn họ nhạt nhòa đến thế à? Không phải đâu. Bây giờ tôi chính là kẻ tình nghi bị điều tra ấy chứ. Cậu nói, trong mắt Lạc Dương lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, lập tức cười nói, đó nhất định là do cảnh sát sai lầm, cần chúng tôi giúp đỡ không? Nêu là một luật sư rất xuất sắc, vậy cũng không cần đâu. tôi vẫn chưa xui xẻo đến mức đó. Chủ yếu là tiền thuê nêu nhất định cao đến mức hù chết người. Cậu chẳng dám mời vị thần này, Lạc Dương cũng không nói thêm nữa. Gật đầu chào tạm biệt bọn họ. Ngay lúc Giovanni bước tới cửa thì một viên cảnh sát chạy vội vào. Liếc nhìn bọn họ, ánh mắt quái dị làm bước chân Giovanni khựng lại. Chỉ thấy cảnh sát đó chạy đến trước mặt Ngụy Chính. Nghĩa, đưa phần văn kiện trong tay cho anh ta. Còn thì thầm vài câu. Mày Ngụy Chính, Nghĩa khẽ trao, đôi mắt nhìn sang mình. Rất khác bình thường, là thứ ánh sáng phức, tạp và do dự. Ngụy Chính Nghĩa là một người rất đơn giản. Có thể làm cho anh ta lộ ra ánh mắt như vậy, trực giác mách bảo Giovanni phần văn kiện kia không tầm thường. Hơn nữa còn, liên quan đến mình, cậu ta không lên tiếng, cũng không tiến về phía trước nữa, mà, bình tĩnh nhìn Ngụy Chính Nghĩa, mãi cho đến khi anh ta đi tới trước mặt mình, công tước bóc ra, xem ra anh phải ở lại cục cảnh sát một thời gian rồi. Ngụy Chính, Nghĩa sắc mặt không thay đổi nói, nếu lách mình vào giữa bọn họ, nói, ngài cảnh sát, anh không có thẩm quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào đối với thân chủ của tôi. Ngụy Chính Nghĩa liếc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói, tôi không biết luật pháp của nước các anh, nhưng ở đây, là một kẻ tình nghi liên quan đến án mạng thì cảnh sát có quyền tạm giam anh ta ít nhất 24 tiếng. Anh không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh thân chủ của tôi có liên quan đến vụ án La Phong bị giết. Nếu như chỉ bằng một tấm ảnh chụp mắt mà đòi giam người. Tôi có thể liệt kê ra 10 người trong phạm vi nghi ngờ. Chỉ bằng một tấm ảnh thì quả thật không có cách nào giam giữ người. Nhưng mà ý tôi là vụ án này không liên quan đến La Phong mà là vụ án vừa mới xảy ra kia. Ngụy Chính Nghĩa giơ tập văn kiện trong tay. Rất đúng mực nói, Giovanni, Boxa, kẻ tình, nghi của vụ án bắt cóc. Mưu sát rồi vứt xác, nội dung cụ thể đã được trình bày đầy, đủ ở đây, có cần đọc ra tí không? Ngài luật sư, nêu ngẩn ra, quay đầu nhìn Giovanni, sắc mặt Giovanni quả nhiên trong nháy mắt đã tái nhợt, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cố gắng thẳng lưng, duy trì khí chất yêu, nhã của một công tước, nhưng mà vẻ khẩn trương trong chớp mắt kia đã bị Ngụy Chính Nghĩa chộp được. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, anh ta có thể cảm giác được hơi thở của Giovanni, rất hỗn loạn, giống như đang cố hết sức để kềm chế cái gì đó. Hít một hơi thật sâu, nỗ lực chống chọi này đột nhiên khiến anh ta thấy yêu thương. Giovanni đã khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn anh ta, hỏi, cậu nhất định phải điều tra tôi. Câu hỏi bình thản không gợn sóng này lại làm cho Ngụy Chính Nghĩa lung lay. Còn bà, nó, điều tra Giovanni là sự thật, hơn nữa cảnh sát phá án là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế bíp nào lại thấy chột dạ chứ? Ngụy Chính Nghĩa thầm khinh bỉ bản thân, nói, là, chức trách, hay cho chức trách, mắt bạc của Giovanni híp lại, nhớ lại trong thời gian gần đây Ngụy Chính Nghĩa thường, hay hỏi thăm hành tung của mình. Lúc đó còn tưởng rằng anh ta hỏi là xuất phát từ lòng quan tâm, thì ra lúc đó anh ta đã nghi ngờ mình. Vừa nghĩ như thế, trong lòng càng thêm khó chịu, lưng lại vẫn thẳng, hơi thở lạnh như băng toát ra cùng sự không hài lòng. Trương Huyền theo bản năng kéo Niếp Hành Phong lui về phía sau. Cậu hiểu cái tính cách quái đản của Giovanni quá mà, đã giận lên rồi là bứng toàn bộ cục cảnh sát lên luôn. Bây giờ không chừng còn rút súng ra. Thời điểm quan trọng cậu nên bảo vệ tốt chiêu tài miêu nhà mình thì hơn. Những người khác không có phản ứng nhạy bén như Trương Huyền, nhưng cũng cảm thấy Giovanni không vui rồi. Ngụy Chính Nghĩa đưa sấp văn kiện chứng cứ có khả năng tống giam Giovanni cho nêu. Nêu xem xong, sắc mặt không hề đẹp đẽ. Lạc Dương không biết nội dung của văn kiện là gì. Nhưng mà nhìn sắc mặt nêu cũng biết, vụ án này hư bột hư đường rồi. Thế là giữ im lặng theo dõi chuyển biến. Trong phòng làm việc mọi người đều mang tâm sự riêng, vẻ mặt khác nhau. Trương Huyền bị lòng hiếu kỳ thành công đánh bại. Trước hết đưa Niếp Hành Phong đến chỗ an toàn, sau đó bước đến giật tư liệu trong tay Ngụy Chính Nghĩa. Không ai để ý tới hành vi bất chợt này của Trương Huyền. Người của Giovanni không can thiệp, người thuộc phe cảnh sát cũng không dám can thiệp. Thế là Trương Huyền, tự nhiên như không, nghênh ngang đoạt được văn kiện cơ mật vốn chỉ có cảnh sát mới được xem, chạy đến cạnh Niếp Hành Phong. Hai người cùng đọc, Niếp Hành Phong vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ tới lời của Ngụy Chính Nghĩa càng ngày càng kỳ lạ, thấy vẻ mặt Giovanni thì hình như còn có ẩn tình khác. Sau khi lấy được văn kiện tới tay, anh xem sơ một lượt, rất kinh ngạc, cũng khó cho Ngụy Chính Nghĩa. Khi tìm được đầu mối liên quan đến vụ án giết người vứt xác trong thời gian ngắn đến vậy, còn giấu giếm rất cẩn thận. Trước đây tâm tư anh ta nào có sâu sắc thế này. Đó là báo cáo liên quan đến vụ án vứt xác mới phát hiện gần đây. Nạn nhân đều là nam, nữ làm việc trong hộp đêm. Có nhân chứng cung cấp lời khai nói rằng trước khi bọn họ mất tích đều từng tiếp xúc với Giovanni. Về phần hành vi bạo lực của Giovanni thì do một nạn nhân nam trước lúc mất tích đi tán gẫu với bạn tốt thì đề cập đến. Không lâu, sau thì bốc hơi khỏi nhân gian, chờ đến khi phát hiện đã trở thành một xác chết lạnh. Như băng, mấy hộp đêm kiểu này người làm thay đổi rất nhanh, cho dù có người mất tích cũng rất khó bị phát hiện. Niếp Hành Phong nhớ lúc trước Ngụy Chính Nghĩa từng nói như vậy. Với bọn họ, không nghĩ tới anh ta có thể từ manh mối này lần ra sơ hở. Quán ba rất nhiều, người biết chuyện chắc chắn không dễ dàng hợp tác như vậy. Muốn có được, phần tài liệu này không đơn giản chút nào. Niếp Hành Phong sau khi xem xong bèn trả tư liệu lại cho Thường Thanh. Chợt nghe, Giovanni lạnh lùng nói, tôi không giết người, chúng tôi chỉ phụ trách điều tra. Phán đoán thế nào là chuyện của tòa. Ngụy Chính Nghĩa thản nhiên, mắt bạc Giovanni liếc anh ta, cười nhạt, không thèm nhắc lại. Ngụy Chính Nghĩa quay đầu nói với Nêu, chứng cứ cậu cũng đã xem, vậy có ý kiến gì khác về việc chúng tôi tạm giam thân chủ của cậu không? Nêu dường như cảm thấy bối rối trước tình hình đột nhiên phát sinh, thì thầm với Lạc Dương vài câu. Giovanni phất tay với bọn họ, nói, không có gì, chỉ là 24 tiếng thôi mà. Được rồi, tôi lập tức giúp ngài lo liệu chuyện thủ tục và tiền bảo lãnh. Từ lúc này, ngài có thể từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Nêu nói xong, liếc mắt nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nói thêm, xin yên tâm, bọn họ không dám làm ra hành vi uy hiếp hoặc xúi dục nhận tội đâu. Giovanni cười nhạt, không nói, loại dáng vẻ tự cao tự đại bệ vệ này là câu trả lời tốt nhất. Trương Huyền xoay cổ tay, nghĩ tên này bắt đầu thiếu đánh rồi. Nhưng mà bây giờ, Giovanni là đồ đệ của mình, không thể tùy tiện đánh mắng giống như trước. Đảo đôi mắt, phóng đến cái ly giấy đặt trên bàn trước mặt Niếp Hành Phong. Nháy mắt mấy cái, Niếp Hành Phong hiểu ý cậu. Vừa rồi ăn hết hai cái hamburger, thiên sư đại nhân khát nước rồi, thế là không nói được lời nào. Cầm ly đi rót nước, tôi muốn uống cốc. Trương Huyền ngông nghênh ra lệnh. Niếp Hành Phong cũng không quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài tìm máy bán hàng. Tự động, Lạc Dương khẽ nói vài câu với Giovanni, xoay người đi khỏi. Trương Huyền nhìn Giovanni bị cảnh sát áp giải đi, tặng cho Ngụy Chính Nghĩa một đấm yêu thương nhỏ, giọng khen, đồ đệ à, cậu thật không hổ thẹn với cái tên quân pháp bất vị thân. Làm tốt lắm. Ngụy Chính Nghĩa đến một chút vui vẻ cũng không cảm thấy. Thở dài, nhưng mà tôi lo, đêm nay mà ra cửa sẽ bị người ta giết mất xác. Dám công khai khiêu khích người của gia tộc Bóc gia, căn bản chính là đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Ngụy Chính Nghĩa nhớ tới lúc theo vụ án này, cục trưởng vẻ mặt ngàn lời dạy bảo, bi tráng đến mức khiến anh ta có loại lỗi giác gió điều. Hưu Sông Dịch lạnh lùng ghê. Hai, tuy rằng từ lúc bước vào cánh cửa của cục cảnh sát này, anh ta đã giác ngộ được phải vì chính nghĩa mà hy sinh thân mình. Nhưng ngẫm lại cái cảnh bị mafia chém thành nhiều khúc ném xuống biển làm mồi cho cá vẫn cảm thấy ớn óc. 2. Đây là thơ Kinh Kha đọc trước khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Cả hai câu là, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề. Bất phục phản, dịch, gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Yên tâm đi, tôi sẽ che chở cho cậu. Vai bị người ta vỗ. Trương Huyền an ủi, nếu như, cậu gặp phải chuyện không may, tôi sẽ giúp cậu xây dựng mạng lưới quan hệ thật tốt. Dưới âm phủ, tuyệt đối đảm bảo sẽ đầu thai vào gia đình người tốt. Sư phụ, cậu tính xa quá rồi. Đồ đệ tôi đây chưa mục ruỗng đến mức chết nhanh như vậy. Ngụy Chính Nghĩa xanh cả mặt, phủi tay Trương Huyền đang gác trên vai mình ra. Trương Huyền không để ý, tiếp tục nói. Bánh ít đi, bánh quy lại, tôi đây bảo kê cho cậu. Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Vay tiền thì miễn bàn. Trương Huyền khinh thường nhìn anh ta. Nhà tôi đã có chiêu tài miêu bự như vậy còn. Vay tiền cậu làm gì? Tôi là muốn hỏi cậu có cách nào để tôi được giam thêm 2 ngày nữa, để tôi có thể trải nghiệm cuộc sống lao tù một cách trọn vẹn. Cậu giỡn hả? Trương Huyền lắc đầu, đừng để chủ tịch biết. Làm hay không làm, không thành vấn đề, dù sao mới vừa này chủ tịch cũng có xin mình nhốt sư phụ thêm 2 ngày. Bây giờ nếu, cả bản thân đương sự cũng nói như vậy, mọi chuyện đúng là đơn giản rồi. Ngụy Chính Nghĩa bèn không chút suy tư đã gật đầu đồng ý, dặn dò xong. Đúng lúc Niếp Hành Phong mua đồ uống về, Trương Huyền cười hi hi, đón lấy, thừa dịp cậu chạy đi giúp các cảnh viên khác đuổi quỷ trừ tai. Niếp Hành Phong hỏi Ngụy Chính Nghĩa, cậu ấy lén lút nói với cậu cái gì thế? Sư phụ muốn ở lại cục 2 ngày nữa, bảo tôi đừng nói cho anh biết, bị chủ tịch đại nhân tra khảo. Ngụy Chính Nghĩa lập tức báo cáo công tác, còn về phần, có cảm thấy ngại vì bán đứng người ta không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của anh ta, khóe miệng Niếp Hành Phong vẽ nên nụ cười âm hiểm, tiểu thần côn chết tiệt kia đang đụng trúng điểm yếu của người ta, xem ra hôm qua chỉ đánh một đấm đã là quá nhẹ. Về nhà có cơ hội nhất định phải dạy dỗ lại đàng hoàng. Lúc Lạc Dương và Nêu đi tới hành lang. Một cậu cảnh sát đuổi theo, nói với Lạc Dương, Lạc tiên sinh, cục trưởng của chúng tôi muốn gặp ngài. Xin hỏi ngài có thể đến phòng, cục trưởng không, cục trưởng cục cảnh sát muốn gặp anh. Lạc Dương cảm thấy lạ, nhưng không hỏi gì, nhiều, bảo Nêu về trước đi. Còn mình thì theo cảnh sát kia quay trở lại, tới trước cửa, phòng cục trưởng, mời, viên cảnh sát giúp anh mở cửa, làm động tác mời vào. Lạc Dương đi vào, trong phòng rất yên tĩnh, xuyên qua bức tường bằng kính, anh thấy, cục trưởng Trần, ba, đang ngồi trên ghế phía trong phòng, đầu hơi rũ xuống như là đang ngủ, anh thấy không ổn, lại nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, tiếp đó là một giọng nói, có phần quen quen, Lạc Mỹ Nhân, đã lâu không gặp, ba, ở phần này phiền Lạc, Sama để là cục trưởng Phùng nhưng những phần sau ghi là cục trưởng Trần nên Lạc xin sửa lại là họ Trần luôn. Lạc Dương không quay đầu lại, thản nhiên nói, trà trộn vào cục cảnh sát, anh thật là, to gan lớn mật, mới có vậy thôi nhằm nhò gì. Thế gian này chỉ có chỗ ta không muốn đến, không có, chỗ ta không thể đến. Tên cảnh sát, không, phải nói là Lý Hưởng, cười tủm tỉm đi ra, trước mặt Lạc Dương, nói. Ai mượn gần đây ta không thể liên lạc được với cậu chứ? Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng hạ sách này. Đừng lo lắng, ta đã dùng pháp thuật làm lão già kia ngất đi rồi. Lão không nghe được những gì chúng ta nói với nhau đâu, phát ngôn ngông cuồng không che giấu. Đúng là phong cách nhất quán của Lý Hưởng. Ở mặt này, Lý Hưởng có một chút giống với Ngao Kiếm, nhưng theo bản năng Lạc Dương lại cảm thấy phản cảm, Lý Hưởng đến rất gần, ánh mắt gian tà xuồng xã đảo, quanh trên người anh, khóe môi nhếch lên thật nhẹ, làm cho khuôn mặt vốn rất bình, thường sinh ra vẻ hiểm ác đáng sợ, thuốc cậu để lại ta uống hết rồi, vết thương vẫn đau dữ dội, bám vào thân thể này làm, ta mất rất nhiều hơi sức. Mỹ nhân à, cậu không đau lòng chút nào sao? Lạc Dương không để lại dấu vết lui về phía sau một chút. Hỏi, nếu anh có thể tùy ý, nhập thân, sao còn cố chấp với thân thể cũ đã bị phá hủy? Đây là bí mật, nếu như chúng ta hôn rồi thân mật một chút, ta không ngại chia sẻ bí mật với cậu. Tay Lý Hưởng càn rỡ vươn tới, nhưng lập tức lại bị một mũi đao vô hình hất sang một bên, bàn tay mơ hồ cảm thấy đau. Hắn vẫy vẫy tay, trên mặt vẫn là nụ cười như trước, ánh mắt đảo đến hòm thuốc trong tay Lạc Dương. Hỏi, có thuốc à, trước hãy cho ta một ít để chống đỡ đi. Có nhưng không nhiều lắm. Hòm thuốc luôn được Lạc Dương mang theo bên mình. Anh lấy thuốc trị vết thương ra, đưa sang, trong mắt Lý Hưởng lóe ra tia ngạc nhiên, như là loại hưng phấn khi bọn nô lệ của đồng tiền nhìn thấy báu vật, đoạt lấy, đi đến cạnh cục trưởng đang mê mang. Hất ông ta xuống đất, còn mình thì ngồi lên ghế ra, cầm thuốc lên hít hai hơi. Sau đó nhắm mắt lại, như bọn nghiện thuốc chậm rãi thưởng thức cảm giác phê hàng. Vị trí này không tồi. Hắn vuốt ve tay vịn ghế nói. Anh bám vào người cục trưởng là có thể ngồi cái ghế này mỗi ngày. Ta cũng muốn nhưng mà bộ dáng của cục trưởng này quả thật không hợp với gu thẩm mỹ của ta. Lý Hưởng ghét bỏ nhìn cục trưởng Trần nằm dưới đất, vóc dáng trung niên mập mạp. Còn hói nửa đầu, nếu bám trên kẻ như thế hắn quả thật gặp phải chướng ngại tâm lý. Dù chỉ là một chút xíu cũng khiến hắn khó lòng chịu nổi. Gần đây có rất nhiều người chết, có phải anh làm hay không? Lạc Dương sắp xếp lại, hòm thuốc, thuận miệng hỏi. Lý Hưởng rời ánh mắt sang anh, xuồng xã nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười, nếu, như ta nói không phải ta cậu có tin không? Lạc Dương đương nhiên không tin, ngược lại câu trả lời của Lý Hưởng đã giấu đầu hở đuôi. Anh trầm ngâm một lúc, nói, anh bám vào người tên cảnh sát này, không phải chỉ, đơn thuần để gặp tôi đúng không? Loại tồn tại vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ này. Tôi thích. Lạc Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng nói, bệnh đa nghi của Ngao Kiếm rất nặng, sau này ít liên lạc với tôi đi. Nếu như tìm được thuốc chữa sẽ báo cho anh. Ok. Lý Hưởng uể oải đưa tay về phía Lạc Dương, nói, mỹ nhân, ta muốn nhờ cậu một việc. Việc gì? Nghĩ cách giúp ta lấy được máu của Ngao Kiếm. Không cần nhiều, vài giọt là đủ rồi. Không thể nào. Lạc Dương vừa nói xong, chỉ thấy trước mặt nhoáng lên, Lý Hưởng đã đứng trước mặt anh, cười rộ lên nói, ta đang nghiêm túc, đừng với ta là không thể. Khí tức lạnh lẽo ập đến, Lạc Dương nhịn không được nhíu mày. Sao lại muốn máu của ngài ấy? Cái này cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng bây giờ chúng ta chung một thuyền. Cậu muốn tự do, tôi muốn sống sót, muốn đạt được mục đích thì chúng ta phải hợp tác. Cho tốt, tôi sẽ thử một lần. Rốt cục thấy vị băng sơn mỹ nhân này chịu thỏa hiệp với mình. Lý Hưởng rất đắc ý, lập tức cơ mặt giãn ra cười nói, cậu sẽ thành công, đừng quên rằng cậu chính là bác sĩ tư của ta. Lạc Dương xoay người rời đi, lúc ra đến cửa, nói, tôi là Lạc Dương, xin hãy nhớ cho rõ tên tôi, ta sẽ nhớ kỹ. Lý Hưởng mỉm cười nhìn cửa phòng ở trước mặt mình khép lại. Lạc Dương là một người rất kỳ lạ, Lý Hưởng trước đến nay vẫn cảm thấy ăn mặc quyến rũ bộc lộ tài năng mới là gợi cảm, nhưng Lạc Dương cho dù quần áo chỉnh tề, cũng có thể làm hắn cảm thấy thật khiêu gợi. Tưởng tượng ra dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng đạm mạc đó thở dốc dưới thân mình, trái tim Lý Hưởng đập nhanh không rõ. Lý do, hắn nhất định phải giành được anh ta về tay mình, chà đạp anh ta đến thê thảm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, hắn đã cảm thấy hưng phấn lạ thường. Tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể này đã bắt đầu không chịu nổi âm khí của hắn. Lý Hưởng chửi một câu chết tiệt, hắn phải đối phó mọi việc trước khi thân thể này không thể chống đỡ được nữa. Hắn hít sâu một hơi, ra khỏi phòng cục trưởng, lúc đóng cửa bèn búng tay một cái. Cục trưởng Trần sóng xoài dưới đất liền tỉnh lại, xoa mắt, mê mang phát hiện ra tự dưng mình lại quỳ dưới đất. vội vàng đứng lên, vẻ mặt ù ù cà cà. Ngu ngốc, Lý Hưởng cười lạnh khép cửa. Hắn sau khi ra khỏi cửa, đi thẳng đến phòng làm việc của tổ trọng án. Trên hành lang, vừa vặn gặp phải Giovanni đang bị áp giải đến phòng tạm giam. Lúc Giovanni vừa giao đồ tùy thân ra bởi vì cảnh sát cần thời gian lục soát nên cậu ta rất rảnh rang, trước mặt liền thấy một gã cảnh sát đi tới. Giovanni vốn không để ý nhưng, lúc nhìn thoáng qua, cậu ta nghe đối phương phát ra một tiếng hừ, rất nhẹ, quỷ dị đến, mức làm trái tim phải run lên. Âm thanh quen thuộc, là bóng ma mình không cách nào thoát khỏi. Trong nháy mắt, rất nhiều hình ảnh không thể chịu đựng nổi lập tức hiện ra trước mắt. Tay Giovanni không tự chủ được run rẩy, vội vàng quay đầu lại. Người đã đi xa, chỉ để lại một bóng lưng. Hoàn toàn xa lạ, Giovanni hơi mù mờ, lập tức vai bị Thường Thanh đẩy một cái. Ý bảo cậu ta đi mau. Giovanni nhăn mặt hỏi, người vừa rồi là ai? Thường Thanh vốn không muốn trả lời nhưng đối phương lại có khí thế khiến cậu ta phải trả lời, nhớ tới Ngụy Chính Nghĩa đã cố ý dặn dò phải đối xử đúng phép tắc với Giovanni, thế là nói, là đồng nghiệp của tôi. Anh hỏi nhiều thế làm gì? Giovanni không nói, xoay người đi, Thường Thanh trái lại bị tụt phía sau. Lòng thầm lải, nhải, chẳng phải chỉ là mafia ý thôi hay sao? Có gì hơn người chứ? Lão tử đây đến quỷ, còn gặp rồi nè, hai người cũng không thấy được Lý Hưởng khi đến cuối hành lang thì dừng lại. Tay đặt lên máy lọc nước, lập tức có một ít bột màu trắng hòa tan vào trong. Từ từ lắng xuống, Lạc Dương ra khỏi cục cảnh sát, có một chiếc xe limousine màu đen ngừng ở ven, đường cách đó không xa, đậu xe ngay trước cửa cục cảnh sát, căn bản không xem, cảnh sát ra gì, Lạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, phần kiêu ngạo này, dù đã trải qua ngàn năm cũng không có dấu hiệu kềm chế lại, chờ anh đến gần, cửa xe tự động mở, Ngao Kiếm ngồi trong xe, mỉm cười nhìn anh. Lạc Dương leo lên xe, Ngao Kiếm phất tay bảo tài xế lái đi, nhưng sau đó lại cau mày, giữa chân mày lộ ra vẻ không hài lòng, hiểu ý của hắn, Lạc Dương giải thích, bị Lý Hưởng quấn thân, phải dây dưa một lúc, Ngao Kiếm cảm giác được anh không vui, lấy một ly sâm panh đưa tới trước mặt anh, nói, ta cảm thấy ghét cuộc cá cược này rồi, ngài sợ thua, Lạc Dương thưởng thức sâm panh, thản nhiên hỏi. Ta rất muốn giết tên khốn nạn ác ôn đó. Nghe thấy trong lời nói của người đàn ông này vẻ không vui nồng nặc. Lạc Dương nở, nụ cười, bất quá nhớ tới vừa rồi tiếp xúc với Lý Hưởng. Quả thật là một trải nghiệm, không dễ chịu gì cho cam. Anh không sợ Lý Hưởng nhưng rất ghét cảm giác bị người. Ta càn dỡ ý dâm mình. Mắt phượng của Lạc Dương đảo qua Ngao Kiếm. Nghĩ thầm nếu, như hắn thấy được bộ dạng hèn mọn vừa rồi của Lý Hưởng. Chỉ sợ đang lúc cơn giận, xông lên não sẽ hủy mất vụ đánh cược này. Thẳng tay diệt tên ác ôn đó. Ném xuống địa, mục, cái này không thể được nha. Lần này anh muốn thắng Ngao Kiếm. Không có lý do gì cả. Chỉ là đơn thuần muốn thấy hắn ăn phải dưa bở mà thôi. Cho hắn biết trần gian không? Hề đau khổ u ám như hắn nghĩ, trên đời này vẫn có chân tình tồn tại, như Niếp Hành, Phong và Trương Huyền vậy. Đang nghĩ gì đó, sợi tóc được nhẹ nhàng xoa, mang theo sự cưng chiều như đang nựng mèo nuôi trong nhà. Lạc Dương híp mắt, gần đây hình như Ngao Kiếm cảm giác được gì. Động tác và ngôn, ngữ đều trở nên càn rỡ, nhưng mà được xoa rất thoải mái. Anh cũng mặc kệ, nói. Đang suy nghĩ xem khi tôi thắng ngài thì bắt ngài làm chuyện gì cho tôi mới được. Ngao Kiếm im lặng, nghĩ Lạc Dương lo xa quá. Bây giờ ván cược còn chưa phân thắng. Bại mà, vụ cá cược này bắt đầu như thế nào? Ngao Kiếm cau mày nghĩ. Hình như dính đến, thời khắc khi bọn họ mới đến nhân gian. Hiếm khi Lạc Dương đưa ra chuyện đánh cược với hắn. Hắn đương nhiên đồng ý. Nhưng mà bây giờ xem ra Lạc Dương rất đặt nặng thắng thua trận này. Đến tên Lý, Hưởng Hạ Lưu Bình sinh anh ghét nhất cũng gặp gỡ. Rất ít khi thấy được một mặt háo. Thắng thích ganh đua này của anh. Điều này làm cho Ngao Kiếm nghĩ nếu quả thật, không được thì cứ để anh thắng cũng chẳng sao. Đương nhiên hắn chắc chắn lạc, Dương không thể nào thắng được, cậu chưa chắc có thể thắng trận này. Hắn mỉm cười nói, là chưa chắc, không phải là nhất định không thắng. Đúng chứ, Lạc Dương vặn lại, Ngao Kiếm nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu, từ từ thưởng thức, từ chối cho ý kiến. Lạc Dương cũng đờ ra, vừa rồi mới nói chuyện với Lý Hưởng, đương nhiên đã thấy, qua động tác đùa giỡn này. Ngao Kiếm nghe xong, thản nhiên hỏi, nếu như nhân gian, tương lai phát triển theo hướng Lý Hưởng, thế phải làm thế nào? Còn có rất nhiều người như Niếp Hành Phong và Trương Huyền. Cậu nghiêng về khuynh hướng bọn họ thật lòng yêu nhau. Tôi vẫn luôn tin là vậy. Lạc Dương, có lúc cậu rất cố chấp. Không, tôi chỉ là kiên trì mà thôi. Ngao Kiếm rất hiểu Lạc Dương. Khi anh đã nhận định một việc thì tuyệt đối không từ bỏ. Dù thập tử nhất sinh vẫn không hối hận chính là cá tính mà mình thích nhất. Hắn để ly, rượu xuống, hỏi, Lý Hưởng muốn máu của ta. Tôi nghĩ rằng cái này giống với mục đích của hắn đối phó Niếp Hành Phong. Cho nên, tôi từ chối, cố gắng kéo dài thời gian. Sao lại từ chối? Ngao Kiếm mỉm cười nhìn anh. Nếu trò chơi đã mở màn thì chúng ta, đương nhiên phải tuân theo quy tắc. Cậu nói xem, Lạc Dương ngẩn ra, lặng thinh cân nhắc, anh không hề muốn để Lý Hưởng dính dáng đến Ngao Kiếm quá nhiều, bởi vì kẻ kia quá đen tối, mà bóng tối và tà ác là thứ Ngao Kiếm thích nhất. Sau khi vị thần hiếu chiến tà ác mà liên thủ với kẻ thâm độc thì hậu quả anh cũng không thể biết được, anh không thể tính là con người, nhưng vẫn như trước có lương tri của con người. Anh không thể nhìn nhân gian bị ác thần tùy ý đẩy vào địa ngục. Anh đã biết Ngao Kiếm được 1000 năm, từ lúc ban đầu theo sau đồng hành, mà bây giờ đã là thành đi tiên. Phong phía trước, thế giới bóng tối cũng cần có ánh sáng. Anh hy vọng mình có thể trở thành tia sáng duy nhất bên cạnh Ngao Kiếm. Hiểu lầm ý nghĩ trong lòng Lạc Dương, Ngao Kiếm vươn tay, phủ lên bàn tay anh, cười. An ủi, đừng lo, pháp thuật của thầy trò Lý tuy rằng cao minh, nhưng ta vẫn là không để vào mắt. Nếu bàn về âm ngoan tà ác, trên đời này còn có ai có thể so được với ác thần Tu La chứ? Lạc Dương nở nụ cười, khí tức lạnh như băng tan đi trong nụ cười. Ngài đúng là rất hiểu bản thân đó, chủ nhân của tôi, Hoàn, Cách Chương.